Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1124, khắc kim cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp điện bình, Trình Hiên nhỏ giọng đáp ứng. Ta không mang, ta đi hỏi bọn họ một chút. Hắn quay đầu hướng về bên trên người hỏi thăm, bên trên người cũng không mang, cũng bắt đầu hướng về bên trên người hỏi thăm. Sau đó phòng học xếp theo hình bậc thang hàng sau thì bởi vì chuyện này biến đến náo nhiệt dần dần ồn ào lên, thanh âm hấp dẫn trên bục giảng lão sư ánh mắt. Học sinh sợ lão sư cơ hồ là khắc sâu tại trong gen bản năng, coi như đến đại học cũng là như thế, trong nháy mắt mỗi người đều ngồi thẳng không ít, đồng thời đưa điện thoại di động đội lên trên mặt bàn. Lão sư ngược lại là không có sinh khí, chỉ là ngừng giảng bài, cầm lấy giữ ấm ly nhấp một ngụm trà thấm giọng nói. Mọi người phải hiểu, mặt hướng đối tượng môn học này đối với các ngươi mà nói là rất trọng yếu, dù sao cái này có thể là của các ngươi chuyên nghiệp khóa. Có chút học sinh có lẽ cũng không thèm để ý, ta cảm thấy mình tại tiết phía dưới tự học cũng có thể nắm giữ, đó là ngươi bản lãnh của mình, lên lớp đừng ảnh hưởng người khác tốt a. Nhìn lấy lão sư lần nữa bắt đầu giảng giải PowerPoint phía trên liên tiếp kho số liệu tương quan công việc, Trình Hiên bọn người ào ào lần nữa cầm lên điện thoại di động, rất nhanh liền có cái màu trắng nạp điện bình đưa tới Lạc Xuyên trong tay. Nhanh, thượng đẳng, liền chờ ngươi, Trình Hiên nhỏ giọng nói. Lạc Xuyên đem đồ sạc pin cắm tới điện thoại di động phía trên, mở ra vương giả, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, che còi đồng thời ấn gấp âm lượng giảm nhỏ khóa, mới khiến cho cái kia âm thanh. Timmy, không có chuyển đi, đừng hố ta à, tấn cấp thi đấu, lại thắng 3 thanh thì vương giả. Chủ phòng đang tán gẫu trong phòng phát cái tin, Lạc Xuyên lộ ra nụ cười. 500 chàng đông hoàng mang bay. 666. Lạc Xuyên đại lão để cho chúng ta nằm thắng A, sớm vô hồ. Nhìn đến Lạc Xuyên tin tức về sau, nhất thời lại có mấy cái tin phát ra. Quảng cáo, anh hùng cấm dùng cùng lựa chọn sau khi kết thúc, Lạc Xuyên thành công lấy được hắn am hiểu nhất Đông Hoàng, cái này anh hùng theo vừa mới lên tuyến thời điểm hắn vẫn tại chơi, trước trung kỳ đối cận chiến anh hùng áp chế lực tuyệt đối là số 1 số 2. Coi như đã thời gian thật dài không có chạm qua truyền thống trên ý nghĩa điện thoại di động, Lạc Xuyên thao tác lại không có chút nào hạ xuống, thậm chí còn tăng lên không ít, 6 phút trò chơi trong thời gian phối hợp với địch nhân tháp phòng ngự cùng địch nhân anh hùng đánh chết địch nhân top trình rào kim 5 lần. Chơi không được nữa, so ta còn buồn nôn, đầu. Cấp 3 trình rào kim co đầu rút cổ tại 2 tháp vị trí, không thể làm gì khác hơn nhìn lấy Lạc Xuyên cấp 8 Đông Hoàng tại 2 tháp cùng tháp 1 trung gian đoạn binh tuyến, tại công bình phong phía trên phát ra tin tức, xem ra tâm tính đã triệt để nổ tung. Bọn họ đội hình không có gì ngoài S là cái viễn trình bên ngoài, 4 người khác đều là cận chiến. Ở chính giữa đường Mặc Tử cùng răng cồ rượu đến bắt Lạc Xuyên Đông Hoàng, kết quả bị tam sát về sau, lên đường trình rào kim liền không có người quản. Không có gì ngoài lên đường, ven đường cùng trung lộ cũng đều ở vào ưu thế tuyệt đối, làm răng cồ Trình Hiên trên cơ bản ở vào không có việc gì trạng thái. Lại miễn cưỡng chống cự thêm vài phút đồng hồ, đối phương tại tiếng cười cười nói nói bên trong đánh ra di, khu vực thủy tinh sụp đổ thành chói lọi pháo hoa, thắng lợi biểu tượng xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại A, Lạc Xuyên, nói, ngươi có phải hay không cõng lấy chúng ta vụng trộm luyện kỹ thuật rồi. Trò chơi sau khi kết thúc, Trình Hiên hướng Lạc Xuyên quăng tới. Tiểu tử ngươi không chính công à, ánh mắt như vậy. Ta có chút thời gian còn không bằng nhìn sẽ động khắp truy phiên, chẳng lẽ không thơm không? Đây là ta thiên phú viễn siêu thường nhân nguyên nhân. Lạc Xuyên hạ giọng phản bác để Trình Hiên không khỏi. Chật chật, vài tiếng, tiếp tục, chủ phòng lại phát ra tin tức, xem ra đã có chút phía trên. Còn lại 2 thanh tấn cấp vương giả, các huynh đệ đừng hố ta à, có chút mệt mỏi, ta lui trước. Lạc Xuyên phát cái tin, đừng a, chúng ta vẫn chờ nằm thắng đâu, lại chơi 2 thanh, phản dù sao thời gian còn sớm. Đúng a, tuy nhiên những người này nhiều lần giữ lại, nhưng Lạc Xuyên cuối cùng vẫn là thối lui ra khỏi 5 hắc gian phòng. Hắn nhưng là nhìn tới điện thoại di động phía trên còn có không ít trò chơi, không muốn đem thời gian toàn lãng phí ở chơi game phía trên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nguyên lai mình lúc ấy như vậy lá gan sao, thế mà đồng thời chơi nhiều như vậy chủng loại trò chơi. Mở ra âm dương sư, nguyên một đám thức thần đập vào mi mắt. Lạc Xuyên nhìn lấy cái kia hơn 100 câu ngọc rơi vào trầm tư. Nếu là ác mộng không gian, nạp tiền cái gì cũng không quan hệ a, nghĩ như vậy, Lạc Xuyên điểm kích câu ngọc biểu tượng phía bên phải dấu cộng, sau đó bắt đầu khắc kim. Đến đón lấy cũng là vui tay vui mắt rút thưởng phân đoạn, rút liên tiếp 10 lần không chút nào mềm tay, nhìn lấy nguyên một đám kiểu mới thần nhập chướng, tâm tình cũng không khỏi vui vẻ. Trên màn hình hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, màu đen hình ảnh chiếm cứ cả cái màn ảnh, có xạ ảnh xuất hiện, phía trên tin tức nhắc nhở cột bên trong cũng xuất hiện phát thanh. Trình Hiên nhân vật vừa mới bỏ mình, mắt nhìn chính đang giảng bài lão sư, hướng Lạc Xuyên quăng tới ánh mắt, muốn nhìn một chút hắn đang chơi trò chơi gì, vừa vặn chú ý tới trên màn hình hình ảnh, nhất thời mở to hai mắt. Bát Kỳ đại xà, người thế mà rút được. Tuy nhiên đã ở vào thoát hố biên giới, nhưng Trình Hiên như trước vẫn là rất chú ý âm dương sư hoạt động, mới nhất cường lực SSA thức thần. Tạm được, Lạc Xuyên phản ứng ngược lại là không thế nào lớn, hắn để ý chỉ là rút thưởng quá trình. Lại hạ giọng cảm khái vài câu, Trình Hiên nhân vật đã phục sinh, lần nữa gia nhập kịch liệt đối chiến. Lạc Xuyên đóng lại âm dương sư, lại mở ra băng ba trực tiếp cây a mấy cái phát 648, bắt đầu rút thưởng, hư không chi luật người thành công hiện thân. Quảng cáo, Trình Hiên lần nữa bỏ mình, lại vừa mới bắt gặp hình ảnh như vậy. Thoáng trầm mặc, hắn hướng Lạc Xuyên đưa ra đề nghị. Lạc Xuyên, tan học đi mua xổ số đi. Hắn đổ là không nhìn thấy Lạc Xuyên khắc kim tràng cảnh, chỉ là đem trở thành vận khí bạo dạp nguyên nhân. Lạc Xuyên gật gật đầu tiếp tục rút thưởng, cho đến thành công đem nữ vương tốt nghiệp. Khắc kim cảm giác thì là không tệ. Theo tiếng chuông tan học vang lên, cảnh tượng chung quanh quy về ngưng trệ. Coi như biết được nơi này là hệ thống căn cứ trí nhớ cấu trúc tràng cảnh, Lạc Xuyên trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút cùng hiện thực lẫn lộn cảm giác. Loại cảm giác vi diệu này chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn, Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút, hắn cảm thấy mình có lẽ phát hiện ác mộng không gian mặt khác phương pháp sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ này thời gian hao phí cũng đầy đủ nhiều, Lạc Xuyên quyết định đi Sentia quán cà phê nhìn xem, dù sao lần này hắn sử dụng ác mộng không gian vẫn chưa mở ra thời gian gia tốc công năng. Lựa chọn lui ra thời gian đình chỉ hoàn cảnh tan thành mây khói, hắn lần nữa đi tới màu trắng tinh ban đầu không gian, bất luận cái gì khách hàng tại cái này rộng lớn trong không gian đều sẽ sinh ra tự thân sao mà nhỏ bé suy nghĩ. Sentia quán cà phê, Lạc Xuyên bóng người đột ngột xuất hiện ở nơi này. Nằm trên mặt đất Chimera cảm nhận được Lạc Xuyên khí tức đi vào chân của hắn trước tế thanh tế khí kêu, xem ra đã hoàn toàn quen thuộc quán cà phê hoàn cảnh. Lạc Xuyên tùy tiện sờ lên Chimera đầu ánh mặt trời sáng rỡ thông qua cửa sổ chiếu vào tại sàn nhà bằng gỗ phía trên lưu lại ánh sáng sáng tỏ lốm đốm. Hôm nay là cái thời tiết tốt a cách trương.